Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 479, Đại Hán Hoàng Thất Thế Lực Ngầm. 35/100. Vì không làm cho người khác hoài nghi, đang trợ giúp Vương Thục Phân chạy trốn về sau, Hoàng hậu liền không còn chủ động nghe cùng liên lạc qua Vương Thục Phân một nhà, mà Vương Thục Phân cũng không còn liên lạc qua đối phương. Song phương như vậy cắt đứt liên lạc, mà chính như Vương Thục Phân đoán như thế, tại đối mặt nàng châu thai ám kết cùng người bỏ trốn sự thật, Trấn Nam Vương Phủ cuối cùng chế tạo cùng một chỗ cháy sự kiện, đối ngoại tuyên bố tiểu quận chúa ngoài ý muốn bỏ mình. Sau đó tại thân tộc bên trong lượn nửa ngày, sau cùng quả nhiên chọn chúng Vương Thục Phương cùng Đại Hán Hoàng thất quan hệ thống gia, trở thành Thái tử Phi, đồng thời theo Thái tử đăng cơ, trở thành mẫu nghi thiên hạ Hoàng hậu. Mà bây giờ, làm Hoàng hậu nương nương nhìn xem trong báo loại hình này, vậy năm đó hồi ức tựa như thủy triều tuôn ra tới. Khó trách ban đầu ở trên báo chí nhìn thấy Diệp Thu ảnh chụp thì luôn cảm thấy có một loại vô hình thân thiết, nguyên lai, hắn lại chính là con trai của Đường tỷ a. Nhoáng một cái hơn 20 năm đi qua, hắn vậy mà đã lớn như vậy, với lại, còn có thành tựu như thế. Ngay tại Hoàng hậu nương nương trong lòng cảm khái mãi thôi thì một tên thị nữ theo ngoài cửa đi đến. Hoàng hậu nương nương, Thái hậu bên kia phái người tới nói, muốn mời ngài đi qua tâm sự. Hoàng hậu nương nương sửng sốt một chút, nhìn một chút trên tay báo chí, gật đầu nói, ta đã biết, đem ta đặt ở bên kia trong dương bánh ngọt mang lên A mẫu hậu thích nhất ta làm quế hoa cao. Vâng, tại mấy tên thị nữ cùng đi, Hoàng hậu lên đường tiểu đi mà đi tới Hoàng Thái hậu chỗ ở dưỡng tâm điện. Nếu nói là cung điện, chẳng nói là một tòa Phật đường. 5 năm trước, Thái Thượng Hoàng xuống, Hoàng Thái hậu liền luôn luôn một người cư ngụ ở nơi này. Ăn chay lễ Phật, cũng là trôi qua thanh tịnh. Tiến vào dưỡng tâm điện, Hoàng hậu quen cửa quen nẻo sau khi đi tới viện, thấy được đang tại tưới hoa Hoàng Thái hậu, mẫu hậu, vừa nhìn Hoàng Thái hậu cầm một cái đại thủy ấm ở bên kia tưới nước. Hoàng hậu lúc này đi tới, theo Thái hậu trong tay lấy qua phun nước ấm nói ra, để cho ta tới giúp ngài đi. Ha ha, Hoàng Thái hậu cười cười, mặc cho Hoàng hậu giành lấy trên tay phun nước ấm, vuốt vuốt bả vai, nói ra, ai, người già rồi, đặt ở 5 năm trước, một mình ta có thể đem toàn bộ hậu viện cây cỏ đều tưới một lần đây. Hiện tại có thể làm bất động á. Hoàng hậu một bên cho trước mặt hoa cỏ tưới thủy, vừa nói, nói mò, mẫu hậu còn trẻ đây. Nào có lão, lập tức đều 70, còn chưa già hoa. Hoàng Thái hậu cười ha ha nói. Hoàng hậu vừa cười vừa nói, đặt ở trước kia, nhân sinh thất thập cổ lai hy, xác thực coi là già. Bất quá bây giờ nha, người không có nghe nhà khoa học nói sao? Người lý luận thọ mệnh có thể đạt tới 150 tuổi đây. Tính như vậy, ngài mới bất quá trung niên mà thôi. Ha ha, nghe được Hoàng hậu lời nói này, Hoàng Thái hậu không khỏi cười ha ha dâng lên. Một trận nói giỡn về sau, Hoàng hậu hoàn thành đôi cái này một mảnh hoa mộc tưới nước. Liền cùng Hoàng Thái hậu ngồi chung tại trong hoa viên, tán gẫu dâng lên, trò chuyện một chút, Hoàng Thái hậu bất thình lình nói ra, cái đó gọi Diệp Thu hài tử hát mấy bài hát, ngươi nghe không? Nghe. Hoàng hậu trong đôi mắt rất tránh mau qua vẻ khác lạ, gật đầu nói, rất cảm nhiễm, để cho ta nghĩ tới cha mẹ của mình, lúc ấy nhịn không được đều rơi lệ. Đúng vậy a, hát thật sự là quá tốt rồi. Nhất là cái kia đầu thời gian đều đi chỗ nào rồi. Nhất định hát đến tâm khảm của ta trong đi. Hoàng Thái hậu một mặt cảm khái nói ra. Năng lượng viết ra dạng này ca khúc, tin tưởng hắn phụ mẫu nhất định sẽ vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. cũng nhất định sẽ không hối hận ban đầu lựa chọn, đúng không? A, chấm ngoặc kép, nhìn xem mặt lộ vẻ mỉm cười Hoàng Thái Hậu. Hoàng hậu nhưng là cẩn thận cân nhắc, không biết trả lời như thế nào mới phải. Ha ha, nhìn xem Hoàng hậu cái kia một mặt thận trọng bộ dáng. Hoàng Thái Hậu không khỏi cười lắc đầu. Làm sao, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, ngươi còn phải tiếp tục gạt ta. Cho là ta để không biết cái này Diệp Thu chính là ngươi đường tỷ nhà hài tử sao? A, đang nghe Hoàng Thái Hậu ngay trước mặt tự mình nói ra lời nói này thì cho dù là đã có chút chuẩn bị tâm tư Hoàng Hậu, y nguyên vẫn là không khỏi một trận nhịp tim đập. Mẫu hậu, cái này, chấm ngoặc kép, ha ha tương đương, đối mặt với một mặt khẩn trương Hoàng Hậu. Hoàng Thái Hậu nhịn không được cười lên lấy lắc lắc đầu nói. Tốt tốt, đều đi qua hơn 20 năm. Mặc kệ năm đó cái gì xảy ra. Hiện tại hai tử cũng đều lớn như vậy. Cũng đều không có gì tốt so đo. Thực ra, thật muốn so đo. Có lẽ mới là cái kia phạm vào sai lầm lớn người đi. Tại Hoàng Hậu ánh mắt nghi hoặc dưới sự Hoàng Thái Hậu cười cười. Nói ra. Từ khi ngươi gia nhập hoàng cung về sau, giống như liền rốt cuộc không có nghe được ngươi gọi ta một tiếng cô cô à. Chấm ngoặc kép, hoàng hậu nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Chính như Tiền Văn nói, gần trăm năm nay, mỗi một đời đại hán hoàng đế chỗ cưới hoàng hậu đều là tới từ với Việt tình. Mà đây chút hoàng hậu chỗ ở gia tộc cùng trấn Nam Vương Phủ trên cơ bản đều tồn tại tông thân quan. Hệ, tỷ như Hoàng Thái Hậu, chính là năm đó trấn Nam Vương Phủ ba đời trở ra chi thứ huyết mạch sinh sôi đi ra ngoài gia tộc. Con gái, nói chuyện bối phận, chính là Hoàng hậu cô cô. Năm đó, rất nhiều người đều coi là hướng về trấn Nam Vương Phủ cầu hôn là thái tử ý tứ. Tại Hoàng hậu ánh mắt nghi hoặc dưới sự Hoàng Thái Hậu nói ra. Nhưng lại không biết. Thực ra lúc ấy đánh nhịp viết xuống phần này cầu hôn văn kiện nhưng là ta. Thực ra, tại các ngươi rất nhỏ thời điểm, ta liền hướng vào muốn theo các ngươi hai cái bên trong lựa chọn một cái làm thái tử phi. Mà theo các ngươi lớn lên, ta đối với Thục Phân cũng là càng ngày càng vừa ý. Với lại ta đã từng trong âm thầm hỏi qua nàng đối thái tử cảm giác. Nàng nói cũng không tệ lắm. Sau đó nghĩ nghĩ, thực ra lúc ấy nàng nói bất quá là lời khách sáo mà thôi. Nhưng khi lúc ta không nghĩ tới điểm này, còn tưởng rằng nàng đối thái tử cũng có cảm giác, thế là liền tùy tiện hướng trấn Nam Vương Phủ xin cưới. Kết quả lại huyên náo toàn bộ trấn Nam Vương Phủ khó lường sống yên ổn. Nghe được Hoàng Thái Hậu lời nói này, Hoàng hậu trên mặt nhất thời lộ ra một tia dị dạng. Làm sao, nhìn xem Hoàng hậu trên mặt vẻ khác thường, Hoàng Thái Hậu nhịn không được cười lên nói, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy Hoàng thất đối với các ngươi trấn Nam Vương Phủ cùng Đông Hải Vương? Phủ làm những chuyện như vậy tình hoàn toàn không biết gì cả sao? Hoàng Thái Hậu khẽ cười nói, năm đó Thục Phân mượn nhờ Đông Hải Vương Phủ thế lực thành công bỏ trốn. Hẳn là ngươi dẫn đường a, mẫu hậu. Nghe được Hoàng Thiên phía sau điểm ra tiềm tàng tại tim mình đáy hơn 20 năm bí mật. Hoàng hậu cuối cùng ức chế không nổi nội tâm kinh hoàng. Khẩn trương kêu lên, ngài, ngài cũng biết rồi. Hoàng Thái Hậu cười cười, ngươi bây giờ cũng là cao quý Hoàng hậu. Chẳng lẽ còn không hiểu rõ Hoàng thất chúng ta tại trong đế quốc rốt cuộc có bao nhiêu thế lực ngầm? Nếu như ngay cả Đông Hải Vương Phủ cõng lấy trấn Nam Vương Phủ trợ giúp nhà bọn hắn tiểu quận chúa, bỏ trốn sự tình cũng không biết. Vậy chúng ta đại hán hoàng thất đã sớm cái kia biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Đang nói đến sau cùng thì Thái Hậu trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên. Hoàng hậu rất rõ ràng, đó là đối với mình thân là đại hán hoàng thất tức phụ một vinh diệu cùng quy trúc cảm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.